Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với tập số 4 trong series về miếu quỷ đầu làng của tác giả Như Quỳnh. Tập số 4 có tựa đề là Miếu quỷ đầu làng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đối với làng quê thuộc miền Bắc Bộ như nơi tôi ở thì những ngôi miếu không quá xa lạ với mọi người. Trong làng tôi nếu để kể thì có khi cả hai bàn tay cũng không đếm hết được những ngôi miếu có ở trong làng. Ví dụ như ngôi miếu thờ ma tàu ở góc vườn nhà ông tôi ngày trước cũng là một trong số những ngôi miếu như vậy. Thế nhưng có một ngôi miếu mà người làng tôi ai nấy đều hãi hùng. Ngôi miếu đó gắn liền với rất nhiều câu chuyện ma quỷ tâm linh khác. Người dân trong làng tôi nếu như mỗi khi nhắc tới ngôi miếu đó, ai nấy đều không khỏi lắc đầu rùng mình. Bởi vì chỉ cần nghĩ tới khung cảnh quanh ngôi miếu cũng đủ để cho người ta phải sờn cả gai ốc. Nhà tôi nằm gần bên cổng làng, mặc dù nói là nằm gần nhưng cũng phải cách khoảng 400-500 mét. Đầu cổng làng tôi có một cây cầu bắc ngang qua sông. Cây cầu đó có tên là cầu Bản, nối liền hai xã, giáp ranh chính là xã tôi và một xã khác có tên là Minh Quang. Ngôi miếu tờ ngày mẹ con chết đuối chính là nằm ở bên cạnh cây cầu đó. Dạo theo gần một cây số trên con đường nối liền hai xã, không có lấy một nhà dân sinh sống. Ngôi miếu thấp hơn so với cây cầu khoảng chừng 1 mét. Chung quanh ngôi miếu được người dân trồng hai khóm tre lớn. Hai khóm tre này giống như bao bọc vây quanh ngôi miếu vậy. Có thể người dân vì sợ người đi qua mà nhìn thấy ngôi miếu, hoặc là vì lý do nào đó cho nên mới trồng hai khóm tre như vậy. Quay quanh ngôi miếu là bờ tường gạch cao chừng khoảng 2 mét. Toàn bộ bên ngoài ngôi miếu được sơn màu vàng cộng với mái ngói đỏ đặc trưng cho các công trình tâm linh. Đặc biệt là ở bên ngoài ngôi miếu có hai cái cột lớn. Quanh hai cái cột đó có hai con mãng xà quấn chung quanh từ dưới chân lên đến tận đỉnh. Hai con mãng xà bắc ngang vào xà gỗ quay đầu về phía cửa miếu. Nhìn từ bên ngoài ngôi miếu lúc này cũng hiện lên vẻ lạnh lẽo kèm theo sự u uất. Dù cho ban đêm hay ban ngày thì sự u uất đó không bao giờ biến mất. Ngồi trước cửa sổ cùng chiếc laptop còn đang viết những dòng giang dở, tôi hình dung lại khung cảnh ngôi miếu. Bất giác tôi thoáng rùng mình. Tôi đưa tay lên xoa gáy mà bật cười ngao ngán. Từng hình ảnh về ngôi miếu bắt đầu hiện lên trước mắt tôi. Và sự việc đầu tiên có lẽ phải nhắc đến buổi trưa mùa hè năm ấy. Lúc ấy tôi vừa tròn 9 tuổi, cũng là lúc tôi bước chân vào lớp 3. Dưới tiết trời nắng như là oi bức, có xe máy lao nhanh trên con đường dẫn ra bên ngoài đầu cổng làng. Trên xe là 3 người con gái, về mặt người nào người nó đều hết sức hoảng hốt. Chiếc xe máy lao đi ngày càng nhanh và tốc lúc này có khi phải đến 80 cây số một giờ. Chiếc xe máy lao nhanh tới cầu Bản rồi đâm mạnh vào bờ tường gạch đánh dầm một cái. Hậu quả là bờ tường thủng một lỗ lớn, cùng với đó là bóng dáng 3 người con gái nằm la liệt dưới mặt đất. Ngay sau đó là tiếng kêu thất thanh của người đàn bà từ bên ngoài cầu vang lên. Trời đất ơi, tai nạn rồi, cứu người đi bà con ơi. Trời đất ơi, chết người rồi bà con ơi. Giọng nói của bà Ngoan từ bên ngoài cầu vang lên. Bà Ngoan hớt hải chạy về trong làng. Bà cố gắng gọi thật lớn để mọi người ra ngoài cứu người. Rất nhanh sau đó người dân trong làng nghe có tiếng hét liền chạy ra. Tôi theo bố tôi ra ngoài đầu ngõ thì bà Ngoan bố tôi liền tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy cô Ngoan? Sao mà nhìn mặt mũi như là gà cắt tiết thế kia? Bà Ngoan mặt mũi xám ngoét quay sang nhìn về bố con tôi. Bà đưa tay vuốt ngực thở dốc, quay sang phía đầu làng bà chỉ tay ra ngoài cầu. Giọng của bà lúc bấy giờ như khàn cả đi. Thằng Bình hả cháu? Mau ra miếu thờ đầu làng cứu người nhanh lên. Chết người rồi cháu ơi. Mẫu mẹ bị bít lắm, mau ra ngoài đó xem có cứu được không. Bố tôi quay sang nhìn về con sông lớn. Sau lưng bố tôi giờ đã có thêm mấy người. Rất nhanh tất cả mọi người chạy về phía bên ngoài. Ra tới nơi tôi thấy xác 3 người con gái đang nằm bên vệ đường, cộng với đó là chiếc xe máy bị vỡ tan nát, nằm lọt thỏm sau bức tường gạch. Cả 3 người con gái máu me chảy linh láng. Người trong làng nghe thấy có chuyện thì liền kéo nhau ra ngày càng đông. Mọi người kéo 3 người con gái kia ra vệ đường. Cả 3 người con gái đều được xác định không còn sự sống. Mọi người hô hoán nhau tìm thông tin của gia đình 3 người chết. Trong đó có 2 người trong xã tôi và 1 người ở xã Minh Quang. Mọi người quay sang phía bà Ngoan hỏi sự tình đầu đuôi. Bà Ngoan chậm rãi. Trời đất ơi, Chuyện nó là thế này. Khi nãy tao đi ăn dỗ bên xã Minh Quang về, thế là tao vừa đi qua cầu thì từ xa có chiếc xe máy lao vút tới. Mà đứa con gái này chúng nó phóng như vậy, tao còn nghe thấy chúng nó cười nói to lắm. Tao mới tấp vào vệ đường, sợ chúng nó không may đâm vào thì bỏ mẹ. Ai ngờ đâu chúng nó lao vút qua tao rồi lên cầu. Chưa đầy 10 giây sau tao nghe đánh rầm một cái. Tao vội vàng quay xe đạp lên trên cầu thì trời đất ơi, cả bà đứa giật đùng đùng bên cạnh bờ tường rồi. Tiếng thở dài của mọi người vang lên khi nghe bà Ngoan kể lại đầu đuôi câu chuyện. Một cô đứng gần đó thở dài rồi bảo: tôi biết con bé này, nhà nó ở gần nhà bố mẹ đẻ tôi. Hàng ngày ở nhà nó cũng phá lắm, mắng chỉ bố mẹ như hát hay. Thế bảo năm nay vừa thi đại học xong nhưng hình như là không đỗ. Sau này ở bên đó thì mẹ nó bảo đi ăn lớp, chắc uống rượu chè vào đó. Mấy người chung quanh lên tiếng hỏi lại: thật à? Bà nói thật đấy hả? Thì thật chứ không nhẽ tôi đùa mấy bà làm gì. Thế này thì cũng chẳng oan đâu các bà. Thôi thì cái số cũng đành chịu. Chỉ có bố mẹ ở nhà nuôi con ăn học 12 năm trời, bây giờ con thế vậy chắc đau buồn lắm. Người đàn ông nhìn về ngôi miếu quan sát. Ông ta quay sang phía đám người đang đứng bên cạnh. Giọng điệu của ông có phần nhỏ nhẹ hơn khi nãy: này mấy bà, chuyện này liệu rằng có liên quan gì tới ngôi miếu hay không? Sau câu nói của người đàn ông, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về ngôi miếu. Người đàn bà lắc đầu rồi bảo: chuyện này không nói trước được đâu, có khi là liên quan thật chứ chả chơi. Có phải lần đầu tiên có người xảy ra ở đây đâu. Mấy ông bà xem cái chỗ bờ tường mà không được sơn kia sao? Chẳng phải mới đầu năm có cái ông gì bên xã Minh Quang nửa đêm đi đâm đầu vào đó chết ngay tại chỗ. Người đàn bà vừa nói hết câu thì mấy người kia lại lên tiếng: à mà đấy, nhắc tới vụ đó tôi mới nhớ, hình như là sau đó gia đình nhà đó đi xem bói thì bảo cái gì đó không đúng. Tôi nhớ mang máng là như vậy, nhưng mà lúc đó bận đi làm không kịp ở lại nghe chuyện. Người đàn bà kia liền gật đầu rồi tiếp: thì đúng là như vậy. Em thì em cũng chỉ nghe mọi người kể. Nghe nói là cái ông ấy đến lúc chiều đi ngang qua, không biết là mót đỉa đái thế nào, dừng ngay đái ngay vào bờ tường. Thế là tối về đi tới đầu cầu bản thì tự nhiên hai mắt tối sầm, cuối cùng thì đâm ngay vào cái chỗ ông ta đái hồi chiều đó. Ngài thầy pháp nói là do mạo phạm người ta nên mới bị bắt đi. Người đàn bà nói xong liền quay sang nhìn về ngôi miếu. Những người còn lại ai nấy đều lắc đầu thở dài. Ngôi miếu này để mà nói thì còn nhiều câu chuyện đáng sợ lắm, vậy nên mọi người ai cũng đều kiêng kỵ. Có những người đi đêm tới vì không muốn đi qua ngôi miếu mà chọn con đường vòng để về làng, dù cho đi con đường đó phải xa hơn 2-3 cây số. Đúng lúc này từ xa có tiếng xe máy vọng đến, tiếng người đàn bà lao ra khỏi xe, tiếng khóc như gào xiết tâm can: trời đất ơi, con ơi là con, mày tỉnh lại đi, sao lại dân nông nỗi này, sao lại bỏ bố bỏ mẹ như vậy, con ơi là con, ông ơi ông về ông cứu con mình đi ông ơi, dậy đi con mến ơi. Tiếng của người đàn bà cứ như vậy vang lên. Mặc dù cho người đàn bà gào khóc thế nào, xác người con gái kia vẫn nằm bất động, máu từ mồm miệng của người con gái đó không ngừng ập ra. Một lúc lâu sau, gia đình của hai người con gái còn lại cũng đều có mặt. Tiếng khóc của những gia đình mất con cứ như vậy vang lên. Mọi người hiếu kỳ tới xem ngày càng đông. Bọn họ động viên gia đình ba nữ sinh xấu số. Xác của ba người con gái được gia đình đưa về, thì cùng bố và người dân trong làng kéo nhau ra về. Bình ơi, ngoài kia có chuyện gì mà mọi người kéo nhau ra đó đông vậy? Về đến đầu ngõ, tôi và bố gặp bà cụ Tân. Bố tôi quay sang cúi đầu chào rồi đáp: à bà Tân à, bà con cháu vừa từ bên ngoài miếu về, có bà đứa con gái nó đi xe ngã ở ngoài đó. Thì con làm sao không? Sao mà Tân nghe thấy tiếng khóc sùm vậy? Không cứu được ai bác ạ, cả ba đứa đều chết ngay. Cháu nghe cô Ngoan kể thì phóng bạt mạng lắm. Mà thôi, việc của người ta mình quan tâm chỉ, bố con cháu xin phép nha. Tôi cúi đầu cho bà Tân, sau đó chạy theo bố trở về nhà. Vừa đến nhà tôi thấy mặt của mình tối sầm lại. Tôi hạ người ngồi xuống ghế và thở dốc. Ở nhà chiều đi chơi ở đâu thì đi, nhưng nhớ về sớm để cắm cơm nha con. Bà khoác chiếc áo lao động đi ra bên ngoài rồi nói với tôi. Tôi quay sang nhìn bố rồi gật đầu đáp: dạ vâng ạ. Bố đi ra bên ngoài sân, ngay sau đó là tiếng xe máy vang lên. Bóng dáng của bố đi nhanh ra bên ngoài. Trong nhà tôi nằm trên ghế nhớ lại cảnh tượng khi nãy bên ngoài ngôi miếu. Bất giác hình ảnh quá khứ hiện về ngay trước mắt của tôi. Cách đây đổ hơn một năm, tôi cùng bố mẹ đi ăn cỗ về muộn. Nhà ông bà ngoại tôi nằm ở xã Minh Quang, vậy nên để về nhà thì gia đình tôi phải đi qua cầu Bản. Trên xe lúc đó tôi ngồi giữa hai bố mẹ. Khi đi ngang qua ngôi miếu, tôi thấy ở trong miếu có bóng người đàn bà đi qua đi lại. Lúc đó tôi còn bé cho nên hiếu kỳ lắm, tôi cứ nhìn chăm chăm về phía người đàn bà kia. Trong lúc đó bất ngờ bên trong miếu có đứa trẻ con chạy ra. Đứa trẻ đó có hai con mắt đỏ như máu, giọng nói của nó vang lên nghe ma mị lắm. Mẹ ơi, đứa kia nó dám nhìn mình, mẹ bắt nó đi. Người đàn bà lập tức quay lại để nhìn tôi. Cả hai người đó gương mặt đều rất quái dị. Bất ngờ người đàn bà đó cười lên khanh khách, làm cho tôi giật mình kinh hãi. Bên tai của tôi vẫn nghe tiếng cười của người đàn bà. Tôi có thể cảm nhận được tiếng cười của bà ta làm mắt mũi của tôi tối sầm lại. Sự việc lần đó tôi không kể cho ai nghe. Thế nhưng mỗi khi nhớ lại gương mặt đó, trong lòng của tôi không khỏi ớn lạnh. Cũng chính sự việc lần đó, mỗi khi gia đình tôi có sang ông bà về muộn, phải đi ngang qua cầu Bản, là tôi liền nhắm mắt của mình lại. Tôi không dám nhìn về ngôi miếu kia thêm một lần nào nữa. Lan ơi, Lan ơi! Còn đang nằm trên ghế, tôi nghe tiếng thằng Huy cùng mấy đứa bạn của mình gọi. Tôi vội vàng bật người dậy, thấy mấy đứa bạn của mình, tôi lên tiếng. Chúng mày đi đâu đấy? Mau vào nhà tao đi, không trời ngoài nắng lắm. Mấy đứa bạn vội vàng chạy vào trong nhà. Chiều đó cả đám ở lại nhà của tôi chơi. Thường thì những ngày hè như vậy, chúng tôi mỗi khi tụ tập ở nhà một đứa nào đó, thường thì tụ tập ở nhà tôi hoặc nhà của thằng Huy. Bởi vì bố mẹ tôi đi làm cả ngày, còn thằng Huy thì bố đi làm xa, thành ra nhà tôi và nhà nó trở thành ổ chứa cho đám bạn chúng tôi. Lan ơi, tắm rửa nhanh còn lên nhà ông bà nội ăn cơm đi con. Chiều tối đang ngồi xem tivi trong nhà thì có tiếng của mẹ tôi vang lên. Sao lại lên ông nội ăn cơm hả mẹ? Con cắm cơm rồi. Ai bảo con cắm cơm? Trước khi đi mẹ đã bảo với bố là bỏ con ở nhà tắm rửa sớm, lên ông nội ăn dỗ cơ mà. Dạ thì bố bảo con cắm cơm. Chiều nay trước khi bố đi làm, bố bảo con nhà cắm cơm, không về mẹ mắng. Thằng bố mày đúng là một nói một đằng là một nẻo. Trên này đã dặn dò kỹ vậy rồi. Thôi được rồi, cơm thì cứ để đó, chút nữa mang lên ông cho mọi người ăn. Vào trong nhà tắm rửa nhanh, cùng mẹ lên ông ăn cơm nước. Thưa hôm đó gia đình của tôi cùng gia đình cô Ngân và gia đình chú Tiền đều tụ tập bên nhà ông bà nội. Hôm nay chính là ngày giỗ của cụ nội tôi. Mọi người vì ban ngày còn đi làm cho nên ông nội sẽ quyết định làm giỗ cho cụ vào buổi tối. Sau khi làm cúng bái xong, mọi người tụ tập ăn uống ở ngoài sân. Tại đây mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Tôi cùng thằng Tú và thằng Tuấn và những người con gái trong nhà ngồi ăn một mâm. Ông nội cùng bố tôi và chú Tiền cùng chú Long, mấy người hàng xóm ngồi lại một mâm. Còn nói chuyện cùng mấy người cứ như vậy diễn ra. Bất ngờ chú Long quay sang cho bố tôi rồi lên tiếng hỏi. Anh Bình à, thế cái vụ trưa nay ở ngoài cầu Bản là sao hả? Em đi về nghe người ta bàn tán mà cũng không biết đầu đuôi câu chuyện nó thế nào. Ông nội tôi ngồi một bên lên tiếng. Trên này có việc gì ngoài đấy hả? Bố tôi liền gật đầu nói. Dạ vâng, thì đúng là có chuyện xảy ra ngoài đó thật đó. Chả là trưa nay bên ngoài cầu có tai nạn xảy ra. Trời đất, thế người có sao không? Chết hết đứa mẹ. Bởi đứa con gái đi xe đâm vào bờ tường bên ngoài ngôi miếu chết cả ba. Người nhà nhận xác thì trong đó có hai người là xã mình, còn một là lão xã bên. Bố tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe. Tôi thì là người cùng bố có mặt ở ngoài đó cho nên tôi cũng không lấy làm hiếu kỳ. Không khí trong sân nhà ông nội tôi trùng xuống. Sau khi nghe bố tôi kể lại xong, tiếng thở dài của mọi người trong nhà bấy giờ mới vang lên. Bà nội tôi bấy giờ liền lắc đầu bảo. Đấy, đã bảo rồi mà, ngôi miếu đó là không có đùa được đâu. Mấy đứa tốt nhất là giữa trưa, với lại sau 9 giờ tối đừng có bén mảng ra đó. Biết bao nhiêu người chết ở ngoài đó rồi, chứ đâu có phải là một người đâu. Ông nội bấy giờ lên tiếng nói. Mẹ anh chị nói đúng rồi đó, có thờ có thiêng có kiêng có lành. Các cụ nói trước bây giờ cấm có sai. Ngôi miếu đó không thể nào mà linh tinh được đâu, nhất là vợ chồng anh Bình đó, nghe thấy chưa? Quả bình đó nếu như mà có về muộn thì ở lại đó hôm sau hãy về. Làm cái gì thì cũng nên cẩn thận trước mới được. Chú Long vì là của xã khác cho nên những chuyện chú cũng không biết. Chú nhìn ông nội tôi rồi lên tiếng hỏi. Ai thấy chưa, bố có biết ngôi miếu đó có từ bao giờ không? Mà sao lại có ngôi miếu đó ở bên ngoài đầu làng vậy hả bố? Ông nội tôi đưa chén rượu lên miệng đánh ực một tiếng. Ông khà ra một tiếng rõ to. Gương mặt của ông nhăn lại nhìn ra bên ngoài cổng. Ánh mắt ông như nhớ lại một điều gì đó. Ông bắt đầu chậm rãi rồi kể. Chuyện về ngôi miếu đó hả? Na ra thì tính đến nay cũng đã phải mấy mươi năm. Ngày đó vẫn chỉ còn nhỏ lắm. Chỉ đầu tuổi như cây lan thằng Tú và thằng Tuấn bây giờ. Quê mình lúc đó còn nghèo lắm. Cái nhà đa phần chỉ là nhà tranh vách đất. Đèn đóm thì cũng chưa có như bây giờ. Hòa lắm thì mới có gia đình có cái nhà ngói nhỏ. Nhà ngói ba gian thì lại càng hiếm hơn. Thời điểm đó con sông ở đầu lòng mình vẫn còn lớn lắm. Nhất là mùa nước lớn mặt sông lại càng rộng hơn. Lúc đó làm gì đã có cây cầu bán như bây giờ. Mọi người mà muốn sang bên kia sông phải đi thuyền. Ngoài sông lúc đó có gia đình ông Thanh là chuyên làm nghề đưa người qua sông. Thế rồi trong một đêm ông Thanh sau khi đưa người qua sông, ông tính quay về đậu thuyền về rồi nghỉ ngơi. Ấy vậy mà không hiểu sao, ông Thanh đi ra một đoạn thì ở đầu bên kia xuất hiện hai mẹ con của người đàn bà. Hai ngày đó mới vẫy tay ông Thanh quay lại đón mình. Bác lái thuyền ơi, quay lại đón mẹ con em với. Ông Thanh nghe lúc ấy có tiếng người gọi thì liền ngoảnh mặt nhìn lại. Trời lúc bấy giờ cũng đã sầm sầm tối. Ông Thành không thể hiểu rõ được bóng dáng hai mẹ con kia người đàn bà thế nào. Chiếc thuyền giờ đã đi xa một phần ba sông. Ông Thành bấy giờ lên tiếng nói: mẹ con cô đợi tôi một chút, tôi quay thuyền lại ngay. Tiếng máy chèo vào mặt nước tạo lên những tiếng bị bõm. Chiếc thuyền nhanh chóng trở lại chỗ hai mẹ con. Ông Thành ra hiệu cho mẹ con của họ lên thuyền. Vừa chèo thuyền ông vừa bảo: hai mẹ con cô đi đâu về muộn thế? May mà hai mẹ con cô tới kịp, chứ không thì tôi về nhà làm sao mà qua sông được chứ. Người đàn bà bấy giờ lên tiếng thở dài: vâng, cảm ơn bác đã đón mẹ con chúng tôi. Ông Thanh cười tươi rồi nói: có gì đâu mà phải cảm ơn. Thế hai mẹ con cô về nhà ai bên kia? Qua bên kia sông làng tôi, có khi tôi lại quen người tôi dẫn tới đó. Chiếc thuyền lúc này cũng đã đến giữa dòng. Người đàn bà bấy giờ lại tiếp: mẹ con chúng tôi qua bên cầu bên kia, cảm ơn ông, tới nhà của mẹ con tôi rồi. Người đàn bà nói đến đây thì liền có một cơn gió lạnh thổi tới, chiếc thuyền theo đó mà được một phen lao đảo. Ông Thành vội vàng đưa tay lên chùm chiếc mũ cói mình đang đội. Đến khi gió ngừng thổi ông quay lại thì thấy không thấy hai mẹ con người kia đâu nữa. Biết mình vừa bị ma quỷ nó trêu, ông Thành vội vàng chèo thuyền vào trong bờ. Lên đến bờ, ông Thanh thở phào nhẹ nhõm. Ông đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán rồi miệng lẩm bẩm: mẹ nó, thế là gặp quỷ rồi, suýt chút nữa thì toi đời. Ông Thanh ngồi trên bờ mà thở dốc. Lúc sau ông quay trở về căn trò nhỏ. Đêm hôm đó khi trời vừa chuyển sang về đêm, bên ngoài sông cảnh vật yên tĩnh đến tĩnh mịch. Ánh trăng sáng vằn chiếu xuống mặt nước lấp ló, ẩn hiện theo từng con sóng đang rì rập bên cạnh bờ. Tiếng gió thổi nhẹ nhẹ vào căn chòi lá tạo nên những âm thanh xào xạc. Cảnh tượng lúc này diễn ra hết sức bình yên. Đúng lúc này bên ngoài chiếc thuyền bất ngờ tự chèo ra giữa sông thì dừng lại. Ngay sau đó xuất hiện bóng dáng của hai người mẹ con ngồi trên thuyền. Chiếc thuyền đó chèo lên tới cạnh lều của ông Thanh. Giọng nói của người đàn bà bấy giờ lại vang lên: ông Thanh ơi, ông Thanh ơi. Trong lều ông Thanh giật mình tỉnh dậy. Trong cơn ngái ngủ ông Thành chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Ông ngơ ngác nhìn chung quanh một lượt, ông lên tiếng hỏi: đứa nào đây? Đêm hôm gọi tao có việc gì vậy? Đêm thế này tao không có chèo thuyền đâu đấy. Nói tới đây ông Thành liền hạ người xuống giường rồi ngủ thiếp. Thế nhưng ở bên ngoài giọng nói của người con gái kia lại vang lên: ông Thanh, ông Thanh ơi. Lần này ông Thanh có phần khó chịu. Ông đứng dậy đưa mắt nhìn ra bên ngoài lều. Không thấy ai, ông Thanh mới bỏ ra khỏi lều. Ông đi nhanh ra bên ngoài nhìn ngó chung quanh nhưng vẫn không thấy ai cả. Ông còn đang ngơ ngác chưa hiểu cái chuyện gì thì bất ngờ tiếng của người đàn bà bên ngoài sông vọng lại: tôi ở ngoài này, tôi ở ngoài sông. Ông Thanh giật mình quay lại, ngay dưới sông hai mẹ con người đàn bà đứng ngay trên thuyền của ông. Điều lạ ở đây cho dù là chiếc thuyền đậu ngay cạnh bờ thế nhưng ông Thanh lại không thể nhìn rõ gương mặt của hai mẹ con người đàn bà. Ông nhìn về phía hai mẹ con người đàn bà rồi lên tiếng: hai mẹ con bà là ai? Tại sao lại lấy thuyền của ta ra đây? Xin ông giúp cho mẹ con tôi có chỗ ở. Xin ông cho mẹ con tôi một ngôi nhà, mẹ con tôi cầu xin ông. Ông Thanh cau mày nhìn về người đàn bà ông thở dài. Cô có thấy tôi có tiền không? Cô nhìn coi, cái căn nhà tôi đang ở cũng là mấy cái cành khây khô tôi thu gom dựng lại. Chứ bây giờ làm gì có tiền mà làm nhà cho mẹ con cô. Tiếng khóc của người đàn bà vang lên giả dích. Giữa không gian thành vắng, tiếng khóc của bọn họ cứ như vậy vang vọng. Ông Thành vì muốn để cho mẹ con nhà này dừng lại, cho nên ông liền thở dài. Thôi được rồi, tôi sẽ nghĩ cách giúp cho mẹ con cô có căn nhà nhỏ. Nhưng chỉ là một căn nhà nhỏ nha. Tôi chỉ có thể làm theo sức của mình. Còn hơn nữa thì tôi không làm được đâu. Cảm ơn ông. Cảm ơn ông giúp cho mẹ con tôi. Mẹ con tôi sẽ không quên ơn. Người đàn bà chắp tay cảm ơn ông Thanh, rồi sợ đau bóng của hai người liền biến mất. Cảnh tượng đó làm trung Thanh không khỏi kinh hãi. Ông giật mình tỉnh dậy, biết mình vừa trải qua cơn ác mộng. Ông Thanh thở dài miệng lẩm bẩm: mẹ nó, vậy làm mơ vớ vẩn, linh ta linh tinh. Ông Thanh còn chưa kịp hoàn hồn thì bất ngờ bên ngoài có tiếng người vọng tới: bác Thanh ơi, trời sáng rồi bác Thanh ơi. Ông Thanh quay đầu nhìn ra rồi nói: rồi ra ngay đây. Ông Thanh mệt mỏi đi ra khỏi lều. Ở bên ngoài có mấy người đang ngồi đợi sẵn. Bọn họ bấy giờ lên tiếng: hôm qua làm cái gì quá sức hay sao mà dậy muộn với ông Thanh? Bây giờ giúp chúng tôi qua sông để còn đi chợ buông hàng với, mà trời sắp mọc hóa bọn tre rồi đây này. Ông Thanh ra hiệu cho mọi người đợi mình. Ông rửa mặt mũ rồi đi ra chèo thuyền đưa người qua sông. Ông cùng với mọi người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Giấc mơ gặp phải hai mẹ con người đàn bà theo đó biến mất khỏi đầu của ông. Trên cùng ngày, lúc này vào khoảng 12 giờ trưa, ông Thành đang chèo thuyền đưa người quay trở về làng thì bất ngờ con thuyền đi tới giữa sông dừng lại. Ông Thành dù cố gắng chèo thế nào chiếc thuyền không nhúc nhích. Bác Thành ơi, thuyền làm sao đấy? Bác xem thế nào sửa nhanh cho chúng em qua sông, thế này thì nắng chết mất. Ông Thành ngó đầu nhìn qua bên ngoài mép thuyền, nhìn chung quanh mạn thuyền nhưng không phát hiện thuyền của mình vấp phải thứ gì. Lên làm lạ, ông tự nói: quái lạ thật, không biết vướng vào cái gì mà chèo mãi không đi. Vừa nói ông Thanh vừa ngó nghiêng nhìn chung quanh. Bất giác ngay vào lúc này, một người ngồi trên thuyền hoảng hốt: mọi người, ở kia có thứ gì đó vừa nổi lên. Lập tức mọi người nhất loạt quay đầu nhìn sang. Ông Thanh cũng không phải ngoại lệ. Ông cùng mọi người nhìn theo hướng chỉ tay của người đàn bà. Ở khoảng sông cách chỗ thuyền của ông Thanh khoảng chừng vài chục mét, đúng là có cái gì đó vừa nổi lên. Là rằng chiếc thuyền lúc này bỗng nhẹ bẫng. Ông Thanh chèo thuyền đi tới cho người đàn bà kia. Khi mà chiếc thuyền chỉ còn cách độ 5 mét, mọi người ở trên thuyền ai nấy sắc mặt không khỏi biến sắc. Thứ vừa nổi lên vậy mà lại là xác người. Tiếng hét thất thanh vang lên giữa khúc sông. Một số người vội vàng quay sang ông Thanh rồi bảo: bác Thanh, mau chèo thuyền đi, ghê quá, chèo đi bác ơi. Ông Thanh liền chèo thuyền quay trở về bờ. Một số người đàn ông hiếu kỳ ở lại xem xét tình hình. Ngày sau đó chính quyền được gọi tới, xác người được đưa lên bờ. Xác người gồm có hai người, một lớn một nhỏ. Xác người lớn là của đàn bà, xác còn lại là của đứa bé trai. Một số người nhìn xác hai mẹ con rồi lắc đầu: không biết là người ở đâu, chết chắc ở thượng nguyên trôi xuống đây. Một người khác lại thở dài nói: xác phân hủy thế này rồi làm sao mà xác định được người nào, kiểu này chắc cũng đành để đây chứ biết làm sao. Thời đó cuộc sống của người dân còn nghèo khó, mặc dù xác của hai mẹ con người đàn bà được đưa lên bờ nhưng chẳng ai đứng ra làm ma chay. Xác của hai mẹ con bị bỏ bên cạnh bờ sông. Ông Thành vì thấy hai mẹ con số khổ lại không có người thân tới nhận, ông đành đào một cái hố nhỏ bên cạnh sông rồi chôn xuống. Một số người đi qua thấy vậy thì bảo: bác làm gì đây? Có phải là người nhà mình đâu bác cất công như vậy? Bác cứ để đó vài hôm cũng đâu vào đó, có khi đến giờ tôi cho mèo chim chóc nó rỉa hết, bác mất công thế làm gì? Thôi cô ạ, số người ta cũng đã khổ rồi, mình vất ở đây thì cũng tội cho người ta. Tôi chôn họ xuống cũng là để giảm mùi hôi thôi, chứ gió thốc bổi lên đêm tới lại không có ngủ được. Người đàn bà liền lắc đầu đáp: em nói vậy thôi, chứ việc bác làm thì kệ bác. Em hơi sức đâu mà quan tâm. Bác đưa em qua bên bờ để em còn về nhà nấu cơm tối cho mấy bố con. Ông Thanh kinh như vậy đưa người qua sông rồi đào hố chôn hai mẹ con người đàn bà. Cho đến khi ông đào hố chôn xong, trời lúc này cũng đã nhá nhem tối. Ông Thanh mệt mỏi quay trở về túp lều. Trong tiếng gió thổi bất chợt có tiếng người đàn bà vang lên: cảm ơn ông. Tiếng nói của người đàn bà vang lên vang vẳng làm trông Thanh không khỏi sởn da gà. Ông có cảm giác giọng nói này quen lắm, thế nhưng ông lại không thể nhớ được mình là đã nghe thấy ở đâu. Ông Thanh vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng xung quanh ông chỉ là khoảng không vô định, không hề xuất hiện bóng dáng của người nào. Ông Thanh lắc lắc đầu ra vẻ khó hiểu, ông tự nhủ chẳng nhẽ mình nghe nhầm. Ông liếc nhìn xung quanh thêm lần nữa rồi xoay người trở về căn chòi nhỏ. Bác Hải lại đi bắt cá đúng hả? Sao hôm nay bác đi muộn thế? Bên trong làng, ông Hải mang theo lưới cùng những chiếc vó đi về phía bờ sông. Một vài người thấy ông liền tiếng hỏi. Ông Hải cả người tỏa ra nồng nặc mùi rượu, quay về phía mấy người rồi đáp. Khổ, hôm nay có bữa nhậu bên nhà ông anh trai, là ngồi có hơi quá chén, giờ mới đi bắt được cá đây. Người đàn ông liền thở dài. Uống rượu rồi không ở nhà, ra ngoài như vậy nhớ dính gió thì chết đó. Ôi dạo ơi, dính gió lại dính thế nào? Tôi đánh cá được nửa đời người, có phải chưa từng uống rượu đâu. Và lại hôm nay ngày có nước lên không bỏ được. Thôi tôi đi nha, mọi người cứ ngồi chơi. Bóng dáng của ông Hải tiến về phía bờ sông. Ông đi mòn mèo trên bờ sông, vừa đặt bẫy vừa nhấc vó bắt cá. Ông cứ đi như vậy cho đến khi dừng lại ngay ở bến thuyền của ông Thanh. Nhìn ngó chung quanh như đang tìm kiếm thứ gì, ông Hải cau mày. Quái lạ, đêm hôm thế này mà thuyền của lão Thanh trôi đâu? Chẳng nhẽ lão bây giờ còn nhận được khách qua sông vào buổi tối? Ông Hải ngơ ngác nhìn chung quanh. Ông thấy ở giữa chiếc thuyền đang trèo về phía bờ, ông ngồi đợi xem có phải ông Thanh không. Ở trên thuyền lúc này mập mờ ẩn hiện hai thân ảnh người đàn bà đang đứng ở mũi thuyền. Ông Hải thấy vậy thì cười gian mãnh. Ai chả cái lão Thanh này, vậy mà cũng gớm nhỉ, đêm hôm lại đón được cả em nào thế kia. Thế nhưng ông Hải vừa chỉ nói hết câu, xuất hiện trước mặt ông lúc này là chiếc thuyền chỉ có một mình người đàn bà. Ông Hải giật mình vội vàng đứng dậy đưa tay dụi mắt. Cho đến khi ông nhìn lại thì người đàn bà cùng chiếc thuyền đã dừng ngay ở bên cạnh. Ông Hải giật bắn mình, trên thuyền người đàn bà gương mặt xanh lét, hai con mắt lòi cả ra ngoài. Gương mặt của người đàn bà thối dữ. Ông Hải chỉ tay về người đàn bà miệng run rẩy. Ma, mẹ nó, có ma. Ông Hải quay đầu bỏ chạy, chạy nhanh về căn lều của ông Thanh, tiếng đập cửa vang lên huỵch huỵch. Ông Thanh ơi, ông Thanh, mở cửa đi. Ông Hải vừa đập cửa vừa nhìn về phía bờ sông, chỗ người đàn bà này đã rời khỏi thuyền. Bà ta chậm rãi đi tới chỗ của ông. Trong căn chòi, ông Thanh bị tiếng động làm cho giật mình. Có chuyện gì đây? Tổ sư cái thằng nào tính phá ông hay gì? Ông Thanh vội vàng mở cửa, thấy người đứng trước là ông Hải thì cau mày. Ơ chú Hải, có chuyện gì mà đập cửa ầm ầm như thế? Ông Hải quay sang nhìn ông Thanh, nhìn về bờ sông. Có ma đấy bác Thanh ơi, là ma nữ. Ma nào, ở đâu? Ma ở ngay bên cạnh bờ sông kìa, nó đang đi tới gần chỗ em. Bác mau đóng cửa lại đi. Ông Thanh nghe vậy thì khó hiểu lắm. Ông ngoắt đầu nhìn ra ngoài nhưng lại chẳng hề có ai. Ông vỗ nhẹ tay vào vai ông Hải rồi lên tiếng. Đâu, làm gì có ma quỷ nào, cho có khi nhìn gà hóa quốc. Ông Hải đưa mắt nhìn ông Thanh rồi lại nhìn về phía bờ sông, chẳng biết bóng người đàn bà kia biến mất từ bao giờ. Ô, rõ ràng em vừa mới thấy cơ mà, là một con ma nữ, nhưng sao bây giờ lại không có thấy nó đâu cả. Ông Thanh vẻ mặt đầy khó chịu rồi bảo, chú mày lại mơ nhìn gà hoa quốc, sao đêm hôm người nồng nặc mùi rượu thế này. Kiểu này có đến 90% là chú mày hoa mắt, rượu chè vào không có ở nhà ngủ đi, còn ra ngoài làm cái gì. Ông Hải cố gắng giải thích, ông nói, không, bác phải tin em không thể nào hoa mắt được đâu, chính em nhìn thấy mà bác phải tin em. Thôi, tao tin được chưa, chứ mày làm gì thì làm tiếp đi nhá. Tiếng cánh cửa đóng sầm lại, ông Thanh quay người trở về chỗ ngủ của mình. Ở bên ngoài tiếng lầm bầm rì rầm của ông Hải kinh như vậy vang lên. Ông quay người nhìn về chiếc thuyền, đồ nghề của ông bấy giờ vẫn còn ngoài đó. Cuối cùng ông Hải đành quay trở lại, đi tới vác theo nó cùng chiếc bẫy mà vội vàng rời đi. Ông đi được một đoạn chưa xa thì bất ngờ sau lưng ông tiếng khóc của người đàn bà vang lên. Ông Hải run rẩy nhìn lại. Cảnh tượng trước mắt làm trông Hải buồn rùn cả người. Bên ngoài bờ sông, người đàn bà khi nãy ngồi vắt vẻo trên mũi thuyền, tiếng khóc của bà ta vang lên đầy ai oán. Người đàn bà trừng mắt nhìn về phía ông Hải, làm tim gan của ông như muốn bay cả ra ngoài. Ông Hải chỉ kịp rút lên một tiếng rồi cắm cổ bỏ chạy về trong làng. Ma, ma, có ma nữa bà con ơi. Tiếng kêu của ông Hải vang vọng trong chòi. Ông Thanh vẻ mặt khó chịu, ông quay mặt úp vào bên trong miệng lẩm bẩm: cái thằng Hải khùng này, ma quỷ cái mái cha nhà nó đêm hôm làm mất cả giấc ngủ của ông. Tiếng khóc đầy ai oán của người đàn bà cứ như vậy vang lên. Thế nhưng thoạt nhìn ông Thành lại không hề nghe tiếng khóc của người đàn bà kia. Ông nằm trong quan tròi rồi chìm dần vào trong giấc ngủ. Ở bên ngoài, tiếng sóng đánh vào bờ vang lên những tiếng rì rào, cộng với đó là hình ảnh của người đàn bà ngồi trên mũi thuyền. Bên cạnh bà ta xuất hiện hình ảnh của đứa trẻ đang nghịch ngợm. Chiếc thuyền kinh như vậy trôi lênh đênh tại khúc sông quanh căn tròi của ông Thanh. Dưới ánh trăng sáng, hình ảnh của con thuyền ẩn hiện trước mắt. Thế nhưng hình ảnh của người đàn bà cùng đứa trẻ con không hề xuất hiện. Cảnh tượng ma mị đó cứ như vậy diễn ra trong khoảng không gian tĩnh lặng. Bác Thanh ơi, dậy đưa người qua sông kìa bác Thanh ơi. Sáng hôm sau, tiếng người gọi ngoài cửa khiến cho ông Thanh giật mình tỉnh dậy. Có vẻ như đêm qua hôm bị ông Hải làm cho mất giấc, khiến ông Thanh cảm thấy ngủ không đủ. Ông vươn người mệt mỏi đi ra. Cô cứ ra ngoài thuyền đợi trước đi, tôi rửa mặt mũi rồi tôi ra ngay. Ngày hôm đó ông Thanh vẫn bình thường đưa người qua sông. Hôm nay là ngày chợ phiên ở xã Bin, cho nên mọi người qua sông đông lắm. Ông Thành cứ như vậy quần quật từ sáng cho đến tận chiều. Ông không còn có cả thời gian để nghỉ ngơi. Lê thần sắc mệt mỏi quay trở về căn tròi, ông Thành nhóm lửa chuẩn bị bữa tối. Ánh sáng lờ bập bùng cùng ông Thành vừa nấu cơm vừa suy nghĩ vẩn vơ. Ngày trước ông Thành cũng cho mình một gia đình hạnh phúc. Ông có một người vợ và một người con trai. Thế nhưng vợ ông một lần đắm đò. Hôm đó vợ con ông có lên thuyền để qua sông về nhà quê ngoại. Không may khi con thuyền ra đến giữa sông thì gặp cơn sóng lớn. Hậu quả là cả con thuyền cùng người trên thuyền bị đánh úp. Vợ con của ông Thanh bị chết đuối. Việc mất đi vợ con khiến cho ông Thanh rơi vào cảnh không còn mục tiêu để sống. Cả ngày ông chỉ biết làm bạn với rượu chè. Ông cứ uống tới khi cả người say mềm, ông gục xuống đâu thì ngủ ở đó. Ông kinh như vậy trong vòng mấy năm trời. Người trong làng thế vậy thì không khỏi thương hại. Thế nhưng người ta cũng chẳng thể làm được gì, bởi lẽ cuộc sống này do ông tự mình lựa chọn. Thời gian cứ như vậy trôi qua cho tới một ngày, ông Thành bất ngờ thay đổi. Ông bán đi căn nhà của mình đang ở, rồi đặt người ta đóng cho mình một chiếc thuyền. Ông Thành dọn lên ngoài khúc sông đầu làng. Kể từ đó ông Thành trở thành người lái thuyền đưa mọi người qua sông. Ông còn đang nhớ lại cảnh tượng đau buồn trong quá khứ thì bất ngờ bên ngoài có một cơn gió lạnh thổi tới. Ngọn lửa theo đó mà phập phồng như muốn tắt. Ông giật mình ngoái đầu nhìn ra, mặt ông lúc này đã nhòe đi về nước. Ông Thành giọng điệu có phần run rẩy: Mình có phải là mình không? Tôi nhớ mình nhiều lắm. Ông Thành vừa nói vừa quay đầu sang bên cạnh. Ông đưa tay về phía thằng bé: Thắng, lại đây, lại đi với bố là Thắng. Ông Thành cố gắng gọi, thế nhưng cả hai người kia không trả lời. Bất ngờ người đàn bà dắt theo đứa trẻ quay người bỏ đi. Ông Thành thế vậy liền vội vàng đuổi theo phía sau. Miệng ông không ngừng lên tiếng gọi: Mình à, bà dắt con đi đâu vậy? Thắng ơi, đợi bố. Trên con đường đất, bóng dáng của ông Thành vừa chạy vừa đuổi theo hai bóng người kia. Ông Thành cứ như vậy đuổi theo bóng của hai người. Giải tới bên cạnh bến thuyền, ông Thành lao nhanh lên thuyền, cầm theo mái chèo ông chèo chiếc thuyền ra đến ngoài bờ sông. Giờ đêm thành vắng, chiếc thuyền cứ như vậy trôi. Ra tới giữa sông, ông Thành bất ngờ dừng chèo thuyền. Ông đứng ở trên mạn thuyền đưa mắt nhìn chung quanh. Khóe miệng của ông khẽ mỉm cười. Ông nhìn xuống bên dưới mặt nước. Ông thấy bóng dáng của người vợ cùng đứa con trai. Cả hai đang vẫy tay về phía ông mà mời gọi. Được, tôi đến đây. Tôi đến với mẹ con của bà đây. Ông Thành lao cả người xuống mặt sông. Rất nhanh sau đó mặt nước trở lại yên tĩnh. Trên thuyền, bóng dáng của người đàn bà cùng đứa trẻ con lại xuất hiện. Người đàn bà ngồi vắt vẻo bên trên mạn thuyền, tiếng khóc thê lương lại vang lên. Tiếng khóc của người đàn bà kia vang vọng theo khúc sông. Trên mặt nước, chiếc thuyền gió vẫn trôi linh đênh, mang theo người đàn bà cùng đứa trẻ. Còn lúc này tại một căn nhà khác ở trong làng, trên giường ông Hải nằm đi bì, cả người ông cứ như vậy nóng ran. Bà Thường, vợ của ông, thì ngồi bên cạnh giường, bàn tay đặt vào chán của chồng rồi thở dài. Tôi đã nói với ông bao lần rồi, uống rượu chè vào thì đừng có ra nhà. Ấy vậy mà ông đâu có chịu nghe tôi. Bây giờ ốm ra đó đã biết sợ chưa? Ông Hải nằm trên giường, cả người kinh như vậy run lên lần bật. Ông đưa tay của đám bám chặt lấy tay của vợ mình, miệng cùng lắp bắp không nói thành tiếng. Sông, ngoài sông, ở ngoài sông, có, lắm, lắm. Ông Hải cứ như vậy nói không thành câu. Ông cứ nói được từ này thì lại mất từ kia. Bà Thường ở bên thở dài lắc đầu rồi bảo, rồi, ông cứ khỏi ốm đi rồi muốn ra sông lúc nào cũng được. Ông xem là bây giờ ông còn ra dáng người không mà cứ sông với trà nước. Ông nằm đây để tôi đi lấy cốc nước cho. Cơ thể này không biết bao giờ mới khỏi được bệnh nữa. Sao tôi đến bao giờ mới hết khổ đây. Bà Thường quay người đi ra bên ngoài. Dưới ánh đèn dầu bà Thường đi nhanh xuống dưới nhà bếp. Mặc dù bà trách mắng ông Hải, nhưng thực tâm lòng của bà thương ông hơn bao giờ hết. Nói cho cùng thì ông Hải cũng, chồng bà cũng là vì muốn kiếm thêm thu nhập cho gia đình của mình. Ông ta sẽ đặt cớ sự này cũng chỉ do lòng không may, chứ thật tâm ông đâu nào có muốn. Bà dưới căn bếp, bà gạn thuốc ra bát rồi mang lên trên nhà. Đặt bát thuốc xuống cạnh giường, bà Thường lên tiếng. Ông đợi một chút cho thuốc nó nguội rồi tôi cho ông uống thuốc nha. Ông Hải không quan tâm tới lời của bà Thường vợ mình. Ánh mắt của ông nhìn ra bên ngoài. Miệng của ông lắp bắp nói không thành tiếng. Ma, ngoài sông ma. Ông Hải càng nói thì lại càng mất tiếng. Thành ra là bà Thường dù cô cố gắng nghe như thế nào, cô không biết được chồng mình đang nói gì. Trong thời gian đợi bát thuốc nguội, bà ra bên ngoài sân dọn dẹp đồ đạc. Trên trời ánh trăng chiếu xuống toàn bộ ngôi làng, bóng dáng của bà Thường theo đó mà thoát ẩn thoát hiện. Bên ngoài bờ sông, chiếc thuyền của ông Thanh giờ đây đã đi trôi xa. Trên thuyền bóng dáng của đàn bà cùng với đứa trẻ còn đang ẩn hiện. Tiếng khóc của người đàn bà vang lên ngày càng ra diết. Trong tiếng khóc đó còn đàn chứa nỗi oán hận của người đàn bà. Dường như trước khi chết bà ta phải trải qua điều gì đáng sợ lắm. Ánh mắt của bà nhìn về phía ngôi làng, ánh mắt đó ngắn lên những tia máu đầy giận dữ. Sáng hôm sau mọi người tập trung bên ngoài, bến thuyền ngày càng đông, một số người không đợi được thì liền lên tiếng. Cái ông Thanh này, không biết là đi đâu tới giờ mà còn chưa về chứ hả? Cứ như thế này thì nhỡ hết việc của mọi người. Người đàn bà nhìn về chiếc thuyền đang đậu dưới sông, ông ta quay sang phía mọi người rồi bảo. Này mọi người ơi, tôi có ý kiến như thế này. Thôi thì đằng nào chúng ta cũng không biết là đợi cái lão Thanh này cho đến bao giờ. Theo tôi thì giờ chúng ta cử người chèo thuyền đưa mọi người qua sông. Cứ mỗi chuyến thì lại cử một người đưa mọi người qua rồi lại quay về đón những người tiếp theo. Tiền thì chúng ta cứ để vào thuyền cho lão Thanh. Khi nào lão ấy về thì lão ấy tự lấy. Tôi thấy được đó. Nếu mà chúng ta cứ đứng đây để lão Thanh thì chả biết đến bao giờ cả. Ngay sau đó thì mọi người liền kéo nhau lên trên thuyền. Từng người cứ như vậy qua lại bên bờ. Ngày hôm sau mọi người thoạt nhiên không thấy ông Thanh đâu cả. Cho tới lúc chiều muộn, một số người đứng bên bờ đợi mãi không thấy có thuyền để về nhà. Bọn họ ngồi bên cạnh sông tới tận đêm muộn mà trong lòng có phần nôn nóng. Một số người không đợi được còn lên tiếng chửi ông Thanh. Khi đám người còn đang chờ đợi trong vô vọng thì bất ngờ có tiếng bị bõm vang lên. Chiếc thuyền dần xuất hiện trước mặt của đám người kia. Trên thuyền là một người đàn ông trong làng. Thế mọi người ông ta liền lên tiếng. Tôi ở bên kia thì mọi người bên này đông quá, tôi chèo thuyền qua đón đó. Mọi người mau chóng lên thuyền đi, để tôi đưa mọi người qua bên bờ bên kia. Sau khi qua bờ bên kia, mọi người thay nhau đặt tiền xuống thuyền rồi cùng nhau trở về trong làng. Ở bên ngoài bờ sông, không cảnh dần chìm và dáng vẻ đầy yên tĩnh. Chiếc thuyền đang đậu bên cạnh bờ thì bất ngờ tuột dây, trôi đà giữa dòng. Trên thuyền hình ảnh của người đàn bà cùng đứa bé kia lại xuất hiện. Tiếng khóc của người đàn bà vang lên đầy ai oán. Cả khúc sông rợn lớn bị tiếng khóc của người đàn bà trở nên u uất đầy thê lương. Bất giác bên dưới mặt sông có tiếng động vọng lên, sắc của ông Thanh nổi lên trên mặt nước. Trời đất ơi bà con ơi, ông Thanh ông ấy chết rồi, ông Thanh chết rồi bà con ơi. Sáng sớm hôm sau, tiếng của người đàn bà vang lên từ bên ngoài. Người đàn bà vội vàng chạy về làng. Mọi người trong làng nghe thấy tiếng của người đàn bà thì chạy nhau ra bên ngoài bờ sông. Tại đây người ta thấy xác của ông Thanh nổi linh đênh bên cạnh chiếc thuyền gỗ. Ai đó giúp tôi đưa ông Thanh lên bờ đi. Giúp tôi nhanh lên ông Thanh ơi. Sao lại dân đông nỗi này chứ hả? Xác của ông Thanh được người dân trong làng đưa lên trên bờ. Một số người trong làng không khỏi ngậm ngùi. Bọn họ tiếc thương cho số phận của ông. Người dân trong làng lúc đó bàn bạc rồi quyết định đưa ông Thanh về chôn cất bên cạnh mộ phần của vợ con. Việc ông Thành sẽ ra chuyện khiến cho trong làng không còn ai làm nghề chèo thuyền đưa người qua sông. Cuối cùng bọn họ quyết định làm sợi dây thừng buộc đầu và đuôi thuyền, sau đó cột đá ngay đầu và ngay bên bờ sông. Kể từ giờ nếu như ai muốn qua sông chỉ cần bám vào sợi dây rồi kéo thuyền về phía của mình. Căn chòi mà ông Thanh ở cũng được mọi người dỡ bỏ trong ngày. Mọi vài người đứng nhìn căn chòi mà thở dài nói. Thế là từ giờ không còn ông Thanh chèo thuyền nữa. Ông Thanh đi thanh thản nhé. Chúc ông được đoàn tụ với vợ con. Thời gian kinh như vậy trôi qua, người dân trong làng bấy giờ quen dần với việc mình tự chèo thuyền qua sông. Ngày trước thì mọi người còn lo lắng ông Thanh nghỉ sớm không chèo thuyền. Thế nhưng bây giờ vấn đề đó bọn họ cũng không cần phải lo lắng nữa. Vậy nên người qua sông vào tối ngày mùa đông, có người còn tới tận đêm muộn mới quay trở về. Đêm hôm đó chính là vào đêm rằm tháng 7, bà Mão lúc này mới quay trở về. Bà đi tới bên cạnh bờ sông, tay bám vào sợi dây thừng mà ra sức kéo. Trên mặt sông chiếc thuyền ẩn hiện ngày càng gần về phía của bà. Bà Mão kéo chiếc thuyền đến sát bờ thì mới cho đồ đạc của mình lên trên. Bước chân lên chiếc thuyền, bà Mão bấy giờ lẩm bẩm rồi nói. Câu may là lão Thành đã chết, nếu không thì đúng là không biết phải làm sao để về nhà vào cái giờ này nữa chứ. Bà Mão vừa nói vừa cầm sợi dây thừng kéo thuyền rời đi. Lúc đầu bà kéo thì thi chuyển nhẹ lắm. Thế nhưng không hiểu sao khi bà kéo chiếc thuyền ra gần giữa sông thì cảm thấy chiếc thuyền ngày càng nặng. Bà còn ra sức bám chặt vào sợi dây thừng mà kéo mạnh. Bà cảm giác như lúc này mình đang phải kéo đến cả chục người trên thuyền chứ chả ít. Giờ tới giữa sông bà Mão dường như không còn sức để kéo nữa. Bà quay đầu nhìn lại xem rút cuộc là cái thuyền nó đang vướng thứ gì. Thế nhưng khi bà vừa quay đầu lại thì không khỏi thất kinh. Trước mắt của bà từ khi nào xuất hiện người đàn bà cùng đứa trẻ đang ngồi ở trên thuyền. Người đàn bà gương mặt xanh xao, trên người của bà ta rất nhiều vết thối dữ, một số nơi có ròi bỏ đúc nhúc. Bà Mão cả người chết lặng. Bà chỉ tay về người đàn bà trước mặt, miệng của bà mấp máy không nói thành tiếng. Người đàn bà kia bất ngờ đứng dậy, bà ta lướt tới trước mắt của bà Mão. Người đàn bà như hàm răng đen thui mà cười lên lanh lảnh. Giọng điệu của người đàn bà bấy giờ vang lên. Tao nhớ ra mày. Tao nhớ mày rồi. Hôm đó mày cũng có mặt ở đây. Chính mày là người kêu vớt xác tao ở ngoài sông này. Mày còn nói để xác mẹ con tao cho cá rỉa cho chó ăn, chim nó mổ. Người làng chúng mày nhớ hết người làng chúng mày rồi. Bà Mão bấy giờ như nhớ ra điều gì, bà lên tiếng. Cô chính là người đàn bà hôm đó. Cô là ma. Bà Mão chỉ kịp nói đến đây thì bất ngờ chiếc thuyền bỗng bị nhấc lên cao. Bà Mão vì đang ngồi ở mũi thuyền nên không kịp phản ứng, cả người của bà rơi xuống lòng sông. Bà Mão cố gắng vùng vẫy, bà đã sức đập mạnh chân tay, miệng của bà không ngừng hô hoán. Cứu, có ai không? Cứu, cứu tôi. Trên thuyền, người đàn bà ngồi bên cạnh mạn thuyền đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn về phía bà Mão, khóe miệng của người đàn bà nhuyễn ra. Kêu nữa đi, kêu cứu nữa đi, sẽ không có ai cứu được mày đâu. Bà Mão vùng vẫy được một hồi thì đuối sức, cả người của bà cứ như vậy chìm dần xuống lòng sông. Chiếc thuyền gỗ dần trôi vào bên trong bờ. Người đàn bà ngồi trên thuyền khóc lên những tiếng để ai oán. Bóng dáng của đứa trẻ con ngồi xuống bên cạnh của người đàn bà. Ngày rằm lại đúng tháng 7 khiến ánh trăng sáng hơn bao giờ hết. Cả khoảng sông đường chiếu sáng như ban ngày. Bóng hai mẹ con người đàn bà lầm đuối bước đi trên con đường đất dọc theo bờ sông. Tiếng khóc của người đàn bà cứ như vậy vang vọng. Tiếng khóc đó dội thẳng vào bên trong ngôi làng, xuyên qua từng con ngóc ngách nhỏ. Bà Mão! Bà Mão ơi! Bà Mão! Trong làng mọi người đang đèn đuốc kéo nhau ra bờ sông. Ông Tín chồng bà Mão vì đợi mãi không thấy về, liền đi ra ngoài tìm kiếm. Đoàn người tay gầy tay đuốc lùng sục tìm kiếm khắp nơi. Thế nhưng bọn họ tìm mãi không thấy tăm hơi của bà Mão đâu cả. Dọc theo hai bên bờ sông, người ta cầm gậy, cầm lưới đi tìm kiếm. Nhưng rồi càng tìm lại càng cảm thấy vô vọng. Nửa đêm, cảnh vật bao trùm tĩnh mịch ngôi làng quê. Ở bên ngoài con sông lớn, người đàn bà cùng đứa trẻ lại leo lên thuyền. Lúc này bên cạnh bến sông bất ngờ có người đàn ông đi tới. Người đàn ông đó chính là lão Trườn, người trong làng người ta hay gọi là Trườn Nát Rượu. Mẹ nó, thuyền gì mà hôm nay nặng thế hả? Lão Trần bấy giờ đưa tay túm sợi dây mà kéo mạnh. Lão càng cố kéo chiếc thuyền lại càng nặng hơn. Nhà lên thuyền, lão Trần uống mấy ngụm rượu rồi tiếp tục kéo. Giống như bà Mão, chiếc thuyền lúc này trôi băng băng trên mặt nước. Thế nhưng càng ra đến giữa sông thì chiếc thuyền lại càng nặng. Mà mẹ nhà nó chứ, nặng thế này thì kéo cái mã tố nó hả? Cái bọn này không biết làm cái gì mà để thuyền nó nặng thế. Đêm hôm lại tưởng kéo ma lên thuyền chứ chả chơi. Lão Trần vừa nói đến đây thì bất chợt cả người của lão ướn lạnh. Sau lưng lão cảm giác lạnh buốt dần hiện lên. Ngay sau đó là một đầu người nhô ra từ lưng của lão. Tiếng cười lanh lảnh của người đàn bà vang lên nhỏ nhẹ. Càng ngày tiếng cười đó lại càng lớn hơn. Lão Trần cả người run rẩy, miệng ú ớ lắp bắp. Giọng nói của người đàn bà bấy giờ lại vang lên. Ông nói kéo ai? Nói đi, ông đang kéo ai? Ông Trần bấy giờ quay đầu nhìn sang, miệng lắp bắp không thành tiếng. Ma, mẹ nhà nó, có ma. Ông Trần quay người tính bỏ chạy. Thế nhưng giờ ông phát hiện ra mình đang ở giữa sông. Ông quay vài nhìn về phía người đàn bà đang đứng trước mặt của mình. Người đàn bà này cơ thể quá đỗi kinh dị. Tiếng cười của người đàn bà cùng giọng nói của bà ta vang lên. Chạy đi, mày chạy đi. Người đàn bà kinh như vậy quan lên ngẩng nhìn trời mà cười lên ngặt nghẽo. Bất ngờ có tiếng nước động vang lên. Lão Trần nhảy cả người xuống dưới lòng sông là cố gắng bơi về bờ. Vừa bơi lão vừa quay đầu nhìn lại người đàn bà kia, miệng lẩm bẩm rồi nói. Mẹ nó, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Các cụ nói đâu có sai. Tí nữa thì nó dọa ông đây chết rồi. Cũng may mà ông mày biết bơi. Ngày trước ông biết bơi qua con sông này đấy. Mày tưởng ông không dám nhảy hả? Tiếng bị bóm cứ như vậy vang lên theo từng tiếng đập chân đập tay của lão Trần. Lão kinh hãi cố gắng vùng vẫy, nhưng rồi sức lực của lão đâu còn được làm bao. Là cố gắng thoát khỏi bàn tay kia nhưng không được. Lão u ớ. Cứu, có ai không? Cứu với. Cả người của lão bấy giờ chìm dần xuống lòng sông. Tiếng bị bóm theo đó biến mất. Khung cảnh hỗn loạn nhanh chóng chuyển về dáng vẻ yên bình. Trong đêm thành vắng, tiếng khóc giả dích đầy thê lương của người đàn bà lại vang lên. Thì khóc đó vang vọng theo cả một khúc sông rộng lớn. Này, bà đã biết tin gì chưa hả? Người ta tìm thấy cái la chai rượu của lão ta trên chiếc thuyền gỗ đó. Thế nhưng mà người thì lại không thấy đâu cả. Sáng hôm sau, những tiếng bàn tán xôn xao của mọi người vang lên dọc theo từng ngóc ngách của ngôi làng. Cùng lúc này ở bên ngoài sông cảnh tượng hỗn loạn xuất hiện. Bà anh ngồi bên cạnh sông mà gào khóc. Anh ơi, mọi người ơi, tìm chồng cho em. Anh mà sẽ đâm mệnh hệ gì em biết sống sao đây hả anh? Bà anh cứ như vậy ngồi khóc bên cạnh bờ sông. Một số người nhìn thấy vậy thì đi tới hỏi chuyện. Sao thế hả chị anh? Ấy thế chồng chị làm sao? Bà anh để chiếc giọt mà chồng của bà hay đeo mỗi khi đi làm. Bà lên tiếng nói. Thì đây, cô chú mọi người coi đi. Cái giọt này là của chồng em. Đêm hôm qua chồng em không thấy về. Em cảm thấy lo lắng lắm. Thường ngày chồng em đi làm mà công việc bận không thể về được. Chồng em sẽ nói ở nhà từ trước. Ấy vậy mà hôm qua chồng em không hề nói năng gì. Sáng nay em nghe mọi người nói tới việc ông Trần cùng với bà Mão mất tích. Trong lòng em cứ nôn nao. Y như rằng em vừa tới đây thì đã thấy chiếc giọt của chồng em ở bên sông này. Anh ơi anh đừng có mệnh hệ gì. Không thì em chết mất. Bà anh kinh như vậy ngồi bên cạnh sông gào khóc. Mọi người chung cửa biết lắc đầu thở dài. Một số người cố gắng động viên. Chị cũng đừng quá lo lắng. Anh nhà cũng chưa chắc là đã xảy ra chuyện gì đâu. Nhớ ý anh ấy để sọt ở đây rồi chạy đi đâu đó có việc gì thì sao. Mà có khi giờ anh ấy cũng đang ở nhà rồi cũng nên. Hay chị cứ về nhà trước đi. Chứ ở đây khóc lóc đâu giải quyết được việc gì chứ. Bà anh thấy mấy người chung quanh mình nói như vậy thì bà gật đầu, đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Bà bảo, đúng vậy, thì thôi tôi về nhé. Có cậu mà có thấy ông nhà tôi thì kêu ông ấy về cho tôi an tâm. Tôi không làm phiền mọi người nữa, tôi về đây, chào mọi người. Bà anh hớt này cầm theo chiếc giọt quay trở vào trong làng. Mọi người lúc này lên thuyền để tiếp tục công việc của mình. Trong làng tiếng bàn tán của mọi người kinh như vậy xôn xao vang lên. Bọn họ không biết tại sao lại có liên tiếp ba người cùng mất tích. Một số người thì nghi ngờ rằng khúc sông ở đầu làng có quỷ, vậy nên ông Thành mới bị chết đuối ở ngoài đó. Thế nhưng cho tới thời điểm này ngoài ông Thanh ra thì chưa tìm thấy xác của ai ở ngoài khúc sông cả. Tiếng bàn tán của mọi người vẫn kinh như vậy vang lên đầy xôn xao. Tuy nhiên chẳng ai giải thích được cho việc mất tích của những người trong làng. Thời gian qua đi, người trong làng mất tích ngày càng nhiều. Thế nhưng mọi người không thể tìm thêm manh mối nào của người mất tích. Việc người liên tục mất tích được người ta đồn đoán, thế nhưng đều là mọi người nghi ngờ nhiều nhất chính là khúc sông chỗ bến thuyền, bởi nhận tất cả những người mất tích đều từng có mặt tại bến sông. Mặc dù mọi người đồn đoán là khúc sông có ma có quỷ hà bám bắt người, thế nhưng bọn họ lại chẳng thể nào không đi qua được khúc sông, bởi vì bán kính mấy cây số quanh đây chỉ có một chiếc thuyền duy nhất. Hơn nữa chiếc thuyền này lại nằm ở đầu làng. Vậy nên dù cho có chuyện gì thì mọi người vẫn phải chấp nhận đi ra ngoài bến sông để qua sông. Chỉ có điều là người ta sẽ về sớm hơn dự định. Lúc này đây người còn đông, thế nên ma quỷ cũng chẳng dám hoành hành. Mùa thế này rồi bác Nhân còn đi ra ngoài này làm gì thế? Trên con đường dẫn ra ngoài bến thuyền, ông Nhân bấy giờ hớt nải đi thật nhanh. Ngoài trời lúc này cũng đã chuyển sang sầm tối. Những người qua sông cuối cùng cũng đành kéo nhau trở về làng. Ngài ta thấy ông Nhân giờ này tay xách nách mang ra ngoài bến thuyền thì liền lên tiếng hỏi chuyện. Ông Nhân lắc đầu hất cằm về phía làng, ông bảo: "Đứa con gái hôm nay nó đẻ, tôi mang đồ qua cho nó, khổ lắm thôi. Rõ ràng là tính toán còn hơn tuần nữa mới đẻ, vậy mà nay đang vỡ ối rồi đấy." "Vậy thì bác phải qua bên đó đi chứ, bầu bí tính chuẩn không có được đâu. Có đứa nó đòi ra sớm, có đứa tới ngày gọi mãi nó cũng chẳng chịu ra. Thế thì cho nó ra sớm cái nào tốt cái đấy bác Nhân ạ. Thế bác đi nhanh đi kẻo muộn nha. Trời gần tối rồi bác kéo thuyền thì đi nhanh lên, không lại nguy hiểm đó." Mọi người nói đến đây thì liền quay sang nhìn nhau. Ông Nhân là người trong làng nên ông hiểu ý mọi người đang nói đến điều gì. Ông gật đầu ra hiệu với mọi người: "Thế tôi đi trước nha, mấy cô chú cũng nên về nhà đi." Bóng của ông Nhân đi nhanh về chiếc bến thuyền. Trời bây giờ đã 7 phần tối 3 phần sáng. Con thuyền cùng với ông Nhân lầm lỗi trôi từ bên này ra giữa dòng sông. Ông Nhân cố gắng bám vào sự dây thừng kéo thật mạnh. Mặc dù ông không tin vào mấy lời đồn của những người trong làng, thế nhưng ông cũng không thể phủ nhận. Vậy nên đối với ông thì thà cứ kiêng cho nó an toàn. Chiếc thuyền vừa cập sang bên kia thì trời lúc này cũng đã tối hẳn. Ông Nhân mới vừa lên trên bờ bất giác có tiếng mái chèo xuống nước khiến ông giật mình quay lại. Từ bao giờ trên thuyền xuất hiện đứa trẻ con, nó bám vào mái chèo mà guồng lấy guồng để. Ông Nhân như không tin vào mắt của mình, ông đưa tay lên dụi mắt, vẻ mặt của ông lúc bấy giờ còn kinh ngạc hơn. Trên mũi thuyền xuất hiện thêm người đàn bà đang đứng nhìn về phía ông mà nhuền miệng cười. Bà ta đưa tay vẫy về ông rồi bảo: "Đi thôi, lên trên thuyền này tôi đưa ông quay về nhà." Giọng nói của người đàn bà vang vọng từng chữ một như xoáy sâu vào trong đầu của ông. Ánh mắt của ông Nhân mở đi, ông bước lên trong vô thức. Đúng lúc này bất ngờ có giọng nói vang lên trong đầu của ông: "Chạy đi, nhanh lên, chạy đi." Ông Nhân giật mình tỉnh dậy, ông thấy ngay bên mạn thuyền xuất hiện rất nhiều người đang bám vào. Những gương mặt dần lộ ra khỏi mặt nước. Ông Nhân nhìn lướt qua thì nhận ra những gương mặt đó đều là những người thân quen. Bọn họ đều là người trong làng. Nói đúng ra bọn họ đều là những người mất tích. Ông Nhân không dám ở lại, ông quay đầu bỏ chạy. Sau lưng ông giọng nói của người đàn bà còn vang lên: "Đừng chạy, quay lại đây, quay lại đây, ra trông đoàn tụ với mọi người." Ông Nhân không dám quay đầu lại, vừa chạy miệng vừa lẩm bẩm: "Ma, mẹ nó, ngoài sông có ma thật rồi, ta không quay lại đâu, có ma thật rồi bà con ơi." Ông Nhân cắm đầu cắm cổ mà chạy. Sau lưng ông tiếng của người đàn bà không gọi nữa, thay vào đó là tiếng cười lành lành vang lên cùng tiếng người gào thét khóc lóc trong đầu đớn. Tại căn nhà nhỏ của ông Hải lúc này bệnh tình của ông cũng có phần đỡ hơn. Bà Thường bưng bát thuốc tới giường cho ông. Ông Hải vội vàng lên tiếng: ngoài sông có quỷ, bảo mọi người không được ra đó, nó ghê lắm đừng ra." Bà Thường nghe chồng nói thì liền vui vẻ: ông nói được rồi hả? Ông nói ngoài sông là sao? Không nhẽ ngoài đó đúng là có ma?" Ông Hải gật đầu xác nhận, giọng ông có chút gắng gượng: "Có, nó ghê lắm bà cũng đừng ra đó, không nó bắt đấy." Ông Hải muốn nói gì thêm nhưng sức của ông dường như không đủ điều kiện cho phép. Bà Thường hạ ông nằm xuống giường, bà lấy bát thuốc ân cần cho ông. Ở bên ngoài những cơn gió mát thổi đến làm cho lá cây đung đưa, cảnh tượng yên bình nơi vùng quê nghèo nghiện lên đẹp như tranh vẽ. Ở bên ngoài con sông thuyền gỗ linh đinh giữa dòng, hình ảnh của hai mẹ con người đàn bà thấp thoáng ẩn hiện. Dù cho cảnh tượng yên bình đẹp đẽ là như vậy, thế nhưng nó lại ẩn chứa nhiều điều đáng sợ. "Ông nói sao? Ở ngoài sông ấy hả? Thế nhưng mà có chắc chắn là ông nhìn thấy không? Sáng hôm sau, ông Nhân quay trở về làng. Ông phải đợi đến khi mặt trời mọc quá lũy tre, ông mới dám đánh liều ra ngoài bến sông. Và về tới làng, ông Nhân liền kể sự việc mình gặp tối hôm trước cho mọi người nghe. Tiếng bàn tán xôn xao trong làng, người ta tụ tập kéo tới về kín ông Nhân mà nghe ông kể chuyện. Ông Nhân gật đầu chắc nhưng đinh đóng cột, ông bảo: "Đúng mà, chính mắt tôi thấy. Trong những người dưới sông tôi thích cả ông Thanh bà Mão, rồi cả lão Trần Nát. Người nào người nấy mặt mũi xanh lét. Trên thuyền có hai người mẹ con. À đúng rồi, bà sao tôi cứ thấy quen mặt. Chính là hai người mẹ con hôm trước tìm ở ngoài bến sông. Đúng là hai người đó. Cương mặt thì tôi không nhận ra, nhưng quần áo mà hai người đó mặc lúc vút lên bờ không lạc được đi đâu." Mọi người nghe ông Nhân nói xong thì đều không khỏi lo lắng. Bọn họ nhớ lại xác mẹ con của người đàn bà hôm ấy. Nếu như sắp xếp tất cả mọi chuyện sâu chuỗi lại thì đúng mọi chuyện đã bắt đầu kể từ sau cái ngày xác của mẹ con người kia được tìm thấy ngoài sông. Một người bấy giờ lên tiếng hỏi: "Ở chứ nhưng mà các ông các bà có nhớ xác của hai người đó bây giờ ở đâu không? Tôi nhớ hôm đó quảng lên bờ, còn lại sau đó thì tôi không thấy đâu nữa." Người đàn bà đứng gần đó liền lên tiếng: "À, cái này tôi biết. Hôm đó tôi theo ông Thanh bảo là mang đi chôn. Ông ấy sợ xác người bốc thối cho nên mang đi chôn ngay." "Thế bà có biết chôn ở đâu không?" "Tôi không, chỉ nghe ông Thanh nói vậy chứ tôi hơi đâu mà đi coi." Đúng lúc này thì từ xa có ông Biển cùng mấy người đi tới. Ông Biển chính là trưởng làng vào thời điểm đó. Ông nhìn ông Nhân rồi lên tiếng: "Cậu Nhân, cậu nói thật chứ? Thế sự việc đầu đuôi thế nào? Chậm rãi kể lại bình tĩnh cho chúng tôi nghe." "À dạ bác trưởng làng, đầu đuôi mọi chuyện thế này. Thì là vào chiều tối ngày hôm qua đấy." Ông Nhân kể lại đầu đuôi cho mọi người nghe. Sau khi nghe, ông Biển lên tiếng: "Mọi việc thực sự như vậy sao?" "Dạ, cháu sống bằng ngày tuổi không nhẽ đang yên đang lành bịa chuyện." Ông Nhân nói xong thì tiếng bàn tán của mọi người liền vang lên. Ông Biển lúc này cũng không biết xác thực mọi chuyện ông Nhân kể liệu có đúng hay không. Ở trong làng tính ra ông Nhân là người đứng đắn, trước giờ ông cũng không phải là người ăn công nói có bao giờ. Thế nhưng việc ông Nhân kể lại thì không có bằng chứng xác thực, vậy nên nói cho cùng vẫn là khó. Nhưng rồi mọi chuyện đi tới đỉnh điểm khi có người đàn ông từ xa chạy tới. "Bác Biển ơi, bác Biển, có người lặng mất tích rồi. Ở bên ngoài bến sông gia đình mấy người mất tích đang khóc bù lu bù loa." "Chết dở, để tao ra ngoài đó xem thế nào." Tức thì mọi người cùng ông Biển kéo nhau ra ngoài đầu làng. Sau khi hỏi han từng người xác nhận lại có thêm ba người mất tích. Trong đó có hai người đàn ông và một người đàn bà. Cả ba người bọn họ đều là những người dân trong làng. Ông Biển quay sang phía mọi người, ông nói: "Bà con, tôi cần chúng ta về làng bàn bạc. Mọi người về làng thông báo mọi người ra trung tâm để họp đi." Rất nhanh sau đó mọi người tập trung ở đình làng. Ở đây ông Biển nói qua về sự việc những người mất tích, cộng với đó gọi ông Nhân lên để kể lại đầu đuôi câu chuyện. Mọi người trong làng hơn quá nửa đều tin vào những lời ông Nhân nói. Một số người cao tuổi lên tiếng: "Việc này tao tin lời của thằng Nhân. Trước giờ làng mình làm gì có chuyện người mất tích như thế. Mà đúng như lời thằng Nhân nói thì biết giải quyết thế nào. Phải giải quyết ngay, không được để lâu." "Đúng vậy, theo chúng ta thấy thì đúng như lời của cụ nói, phải giải quyết càng sớm càng tốt. Kiểu này phần lớn là do con ma con quỷ nó làm." Ông Biển gật đầu với mấy cụ lớn tuổi: "Con biết chuyện này là chuyện lớn nên mới phải mời các cụ tới đây. Nếu như các cụ đã nhất ký giải quyết việc này thì con cùng mọi người sắp xếp." Dưới sự bàn tán của mọi người, cuối cùng người trong làng thống nhất đi mời thầy về bắt con quỷ dưới sông. Dưới sự giới thiệu của mọi người, ông Biển đi tìm gặp mấy người thầy pháp có tiếng trong vùng. Thế nhưng những người thầy pháp này khi tới khúc sông đều lắc đầu ngao ngán. "Nói thật với ông là ta rất muốn giúp, thế nhưng oán khí ở đây quá nặng, với lại con quỷ này không dễ đối phó. Thôi thì việc này là ta thực sự lực bất tòng tâm, giờ cũng muốn giúp nhưng không lại sức. Thôi ta cũng đành phải xin lỗi." Người thầy pháp nói xong thì liền quay người rời đi. Ông Biển nhìn theo người thầy pháp rồi lắc đầu thở dài. Tính đến lúc này, người thầy pháp này đã là người thứ bảy mà ông mời về. Ông Biển cùng mọi người trong làng lại càng lo lắng hơn. Để giải quyết tạm thời tình trạng trước mắt, ông Biển đành phải thông báo mọi người không được ra bờ sông trước giờ Thìn và phải rời khỏi bờ sông trước giờ Dậu. Thêm vào đó, khi mà ra ngoài sông ít nhất phải đi từ ba người trở lên. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo an toàn. "Thưa thầy, thầy nhìn gì vậy ạ?" Ở ngoài mài bến sông xuất hiện bóng dáng hai người, một già một trẻ đang đi vào trong làng. Ông cụ tên là Từ, Ông là một thầy pháp cao tay. Ông thường đi tới những vùng quê nghèo để giúp giải quyết những chuyện ma quỷ. Ông từ bấy giờ quay sang xoa đầu của thằng mẹo rồi ông bảo: "Giờ con sẽ sớm biết thôi. Chúng ta vào trong làng phải tìm người chịu trách nhiệm ở đây mới có cơ hội giải quyết được vấn đề." Ông thử hỏi thăm mọi người nhà ông trưởng làng. Trời lúc này đã chuyển sang cuối giờ chiều. Ông bền thấy có người tìm tới thì đi làm lạ. Tuy không biết ông cụ này là ai, thế nhưng ông Từ vẫn lịch sự đi ra chào hỏi: "Chào cụ, không biết cụ tới đây tìm tôi có việc gì. Mời cụ đi vào trong nhà uống cốc nước, có gì chúng ta nói chuyện." Ông Từ quay sang ra hiệu cho mẹo đi vào trong. Vừa ngồi xuống, ông Từ đã nói: "Tôi xin lỗi về đã đường đột tới đây tìm ông. Thế nhưng ngôi làng của ông thời gian đây có người mất tích đúng không? Tôi là một thầy pháp, tôi tìm tới ông là muốn ngỏ lời giúp đỡ. Thời gian của tôi ở đây không có nhiều, nếu như ông đồng ý tôi sẽ giúp." Ông Biển chưa rót xong cốc nước thì đã bị những lời của ông Từ làm cho tê cứng. Ông rót cốc nước đến trào cả ra ngoài. Không may mà thằng mẹo vội vàng đỡ tay của ông. Ông như không tin vào tay của mình, ông lắp bắp: "Ông thực sự có thể giúp làng tôi?" "Đúng là như vậy. Đêm nay tôi có thể giúp mọi người giải quyết việc này. Bây giờ tôi cần mọi người tìm giúp tôi một số việc, không biết có được không?" "Được chứ, tất nhiên là được. Không biết là ông cần chúng tôi làm những gì?" "Ông cứ nói, chúng tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ. Chỉ mong ông có thể giúp mọi người vượt qua tai kiếp này." Ông Từ lấy ra một tờ giấy, sau đó ghi lại những thứ cần chuẩn bị rồi đưa cho ông Biển. "Ông nhớ chuẩn bị đầy đủ những thứ đó cho tôi, cộng với đó là cho người đã khúc sông. Cố gắng rào chắn lại cẩn thận, đem nhà những tấm lưới đó sẽ có công dụng của nó." Đêm đó ông Từ đứng trước bàn lễ ngoài bờ sông. Bên cạnh ông là hai tấm vải dài thả từ bàn lễ kéo ra đến tận giữa sông. Mọi người trong làng tập trung kín bên bờ sông, bọn họ hiếu kỳ muốn xem ông Từ làm gì. Đúng lúc vò đầu giờ hợi thì tiếng chuông bắt đầu vang lên. Ông Từ ngồi trước bàn lễ gõ mõ, miệng ông nhầm nha đậm thứ tiếng gì đó. Ông cứ như vậy ngồi đó gõ chuông đập chú. Mọi người ngồi xem chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì thì có phần chán nản. Một số người không đợi được nữa thì liền bỏ về. Đến giữa giờ Tí, cũng chính là 12 giờ đêm, bên dưới dòng nước bất ngờ có dao động. Tiếng người của người đàn bà vang vọng. Thế nhưng những người có mặt đều không thể nhìn được thấy người đàn bà kia. Chỉ thấy trên miếng vải trắng và đỏ xuất hiện bước chân đang đi. Người đàn bà bước trên tấm vải trắng, còn đứa trẻ thì bước trên tấm vải đỏ. Hai mẹ con người đàn bà đi đứng trước mặt của ông Từ. Người đàn bà bấy giờ lên tiếng: "Ông gọi mẹ con tôi lên đây có việc gì?" Ông Từ chắp tay nói: "Ta gọi mẹ con cô lên đây chính là có điều thương lượng. Ta biết hai mẹ con cô phải chịu đựng rất nhiều những uất hận. Thế nhưng việc này không liên quan tới người dân trong làng. Thế tại sao hai người lại nhẫn tâm giết hại những người ở đây?" Ông hỏi ta là tại sao. "Thế tại sao ông không hỏi chúng nó xem chúng nó làm gì với mẹ con tôi, mà chúng ngang nhiên phơi sắc mẹ con tôi ngoài này? Trời nắng sắc mẹ con tôi bị thiêu rụi. Ở bên lúc đó mẹ con tôi phải chịu đựng đau đớn thế nào không?" "Cứ cho là sự việc của người dân nơi đây không đúng. Thế còn người đàn ông lái thuyền thì sao? Ông ta chẳng phải chôn cất mẹ con cố, sao lại làm hại ông ta?" "Tôi không hại ông ta. Tôi làm là để giúp ông ta đoàn tụ với vợ con ông ta. Nhưng việc làm này chính là để ông ta có thể hạnh phúc bên vợ con." Ông Từ khẽ lắc đầu nói: "Mọi chuyện đã qua ta không muốn nhắc lại. Cô cũng biết giữa cô và ta nếu để giao thủ thì cũng chưa biết ai mới là người thắng. Thế nhưng ta cố ý này không biết cô có nghe không?" "Ông nói đi." Ông Từ gật đầu tiếp tục: "Nếu như bây giờ ta cho người dân ở đây xây miếu thờ cúng cô, theo cô thì có được không? Chỉ cần cô phù hộ bình an cho bọn họ, như vậy tốt cho cả cô, tốt cho cả người dân ở đây. Nếu như cô không đồng ý, chỉ đành dùng hết sức mình để tiêu diệt cô. Để lúc đó giữa chúng ta bắt buộc phải có một người phải chết. Với sức lực của ta thì dù có thua cô, ta cũng khiến cho cô bị thương nặng, hoặc là sẽ kéo cô chết cùng. Vậy nên cô suy nghĩ kỹ lời đề nghị của ta." Người đàn bà nhìn về thầy Từ, bà ta không nói thêm câu nào, chỉ im lặng quan sát. Cuối cùng người đàn bà đồng ý với đề nghị của thầy Từ. Sự việc trong làng cứ như vậy được giải quyết theo cách đó. Đàm phán với người đàn bà xong, ông Từ liền đi tới bên cạnh sông. Ông lấy ra một bát gạo có màu nâu đỏ. Sau đó ông lấy thêm một lá bùa đốt lấy cho. Ông hòa tan với bát nước kia lại với nhau. Ông lấy ra một chiếc chổi nhúng vào thứ nước kia rồi đi ra bên ngoài sông vẩy. Điều quái lạ là ông Từ vẩy nước tới đâu thì xác người từ dưới sông nổi lên. Rất nhanh tất cả những người mất tích đều được tìm thấy. Tiếng gào khóc của những người biến mất cứ như vậy vang lên. Quay sang phía ông Biển, ông Tử lên tiếng. Sự việc của làng tạm thời đã giải quyết xong. Ngày mai ông cho người tới đây xây dựng một ngôi miếu thờ cúng ngài mẹ con người đàn bà kia. Cái việc này tuy rằng mọi người không phải là người có lỗi, thế nhưng mà bắt nguồn cũng chính từ sự vô tâm của mọi người. Trong tờ giấy này ta có ghi tên tuổi, ngày sinh, ngày mất của mẹ con người đàn bà. Chỉ cần người lắng ông thờ cúng cẩn thận, bà ta không làm hại mọi người. Hãy nhớ làm đúng những gì ta đã căn dặn. Ông Tử đưa tờ giấy cho ông Biển rồi cùng mẹo rời đi. Phía sau lưng ông, mọi người kéo nhau đưa những người xấu số về nhà. Không kể từ ngày ngôi miếu được xây dựng xong, trong làng không còn người bị mất tích nữa. Đây cũng là lý do mà ngôi miếu ở bên ngoài đầu làng và tồn tại cho đến tận bây giờ. Trong sân, mọi người nghe ông nội tôi kể thì đã hiểu rõ nguyên nhân tại sao có ngôi miếu đó. Chỉ lòng lên tiếng: thế sau đó thì có ai chết nữa không hả bố? Ông nội tôi gật đầu: vẫn có. Lâu lâu vẫn có người bị hai mẹ con người đàn bà kia bắt đi. Thế nhưng đa phần bọn họ đều là động chạm tới mẹ con bà ta, vậy nên mới bị bắt. Nếu như mà để kể về ngôi miếu đó thì còn nhiều chuyện lắm, cái để hôm nào rảnh rỗi ta kể tiếp. Bữa cơm tối trong sân nhà ông nội tôi tiếp tục diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ. Tôi cùng đám tuấn tú nô đùa trong sân đến tận đêm muộn mới theo bố mẹ quay về. Đêm đó tôi nằm mơ thấy hai mẹ con người đàn bà. Tôi còn nằm mơ thấy cả khung cảnh làng quê giống như lời của ông nội tôi kể. Những con người hiền từ vui vẻ cùng cuộc sống bình yên khi đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.